Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, chương 675, Hoàng Cấp Đại Chiến. Trong hỗn độn, đáng sợ ánh sáng ở bắn ra, dị giới thánh tổ hóa thân ác chiến tọa sơn khách, hai người khí tức tràn ngập ở trong chư thiên, hoàng giả uy năng lay động cổ kim. Mỗi cái đại giới bên trong, hết thảy sinh linh vào đúng lúc này đều là hoảng sợ. Hoàng cấp sóng năng lượng đang không ngừng khuếch tán, liên tiếp phá hoại chư thiên thế giới. Một khoảng cách nhỏ hỗn độn rất gần thế giới đã bị đánh tan rồi. Chiến đấu ở cấp bậc này, để thạch nhân vương giả đều muốn sợ hãi. Tâm thần run rẩy, gào, dị giới thánh tổ hóa thân đang gầm thét. Từng cái khủng bố lỗ đen hiện lên ở ngoài thân thể hắn. Liên tiếp vô cùng thế giới, ở lấy ra chư thiên sức mạnh to lớn đối kháng tọa sơn khách. Rốt cuộc hắn vẻn vẹn là ngũ đại thánh tổ liên thủ tạo ra được hóa thân. Tuy rằng mạnh mẽ, chung quy còn không phải chân chính hoàng cấp sinh vật. Tự thân thần lực có hạn, chỉ có thể mượn vạn giới lực lượng. Mà giờ khắc này tọa sơn khách đã từ trong cánh cửa thế giới triệt để bước ra. Bản tôn giáng lâm đến trong hỗn độn, chính ở ra tay toàn lực, chấn áp dị giới thánh tổ. Đi, dầm, ở trong tay hắn, một bộ mênh mông tinh đồ bị tung ra. Sau đó, dòng giã 10,08 một viên khổng lồ ngôi sao tái hiện ra. Sắp xếp ở trong hỗn độn, hình thành một loại nào đó thần bí trận thế, tỏa ra để hoàng giả đều là giật mình khi thế khủng bố. Lại một cái thánh vật, không chỉ là dị giới thánh tổ hóa thân biến sắc, liền ngay cả những duy nhất chân giới kia hoàng giả quang ảnh nhóm, cũng đều là lộ ra vẻ giật mình. Kia hơn một vạn viên ngôi sao cùng với bức kia chứa đựng chúng nó thần đồ, tỏa ra khí tức không kém gì tam hoàng kính chờ chư thiên thánh vật tí ti. Chính là đế hoàng cấp đồ vật. Nếu là Bố Lạc Lâm giờ khắc này nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ nhận ra. Này hơn một vạn viên ngôi sao, thình lình chính là ngày xưa hắn chiếm được nguyên thủy tinh. Lúc trước, hắn từ nguyên thủy vũ trụ sơ thủy chi địa đoạt được này hơn một vạn viên nguyên thủy tinh. Sau đó toàn bộ đều giao cho tọa sơn khách, để hắn hỗ trợ chế tạo một cái mạnh mẽ thần vương binh khí. Bây giờ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sau, cái này thần vương binh khí đã thành hình, bị tọa sơn khách tế luyện mà ra. Tinh thần diệt thế, tọa sơn khách gầm nhẹ. Trong hỗn độn, 10,08 một viên nguyên thủy tinh đang tỏa ra tia sáng. Sau đó từng cái bắt đầu thu nhỏ lại, cuối cùng toàn bộ hóa thành từng cái vũ trụ điểm kỳ dị. Tiếp theo, hơn một vạn cái vũ trụ điểm kỳ dị đại bạo phát. Cuối cùng toàn bộ hình trở thành một cái vũ trụ loại nhỏ. Âm âm âm, vũ trụ đại bạo phát. Chỉ thấy hơn một vạn cái do nguyên thủy tinh hóa thành vũ trụ loại nhỏ toàn bộ âm âm nổ tung. Tính chất hủy diệt ánh sáng hội tụ thành một từng chùm sáng. Toàn bộ chiếu rọi hướng về phía dị giới thánh tổ hóa thân. Trong lúc nhất thời, khí tức kinh khủng để chư thiên đều đang run lên. Mỗi một đạo tính chất hủy diệt chùm sáng, uy năng đều lớn đến đáng sợ, đủ để xuyên thủng một tòa đại thế giới. Giờ khắc này toàn bộ hướng về dị giới thánh tổ hóa thân mà đi. Gào! Đối mặt như vậy đáng sợ công kích, mặc dù là dị giới thánh tổ hóa thân cũng là thần sắc kịch biến. Hắn phát ra đáng sợ gầm nhẹ, khắp toàn thân lỗ đen càng ngày càng đen kịt, uy nghiêm đáng sợ. Liên tiếp vô số đại thế giới, điên cuồng lấy ra thế giới lực lượng bản nguyên. Vù, thế giới lực lượng phun trào, ở ngoài thân thể hắn, vô số trong hắc động dâng trào ra dòng năng lượng. Hóa thành một đạo thần lực vòng bảo vệ, chống đối oanh kích mà đến hơn một vạn nói tính chất hủy diệt chùm sáng. Xoạt xoạt xoạt, giống như băng tuyết tan rã âm thanh vang vọng ở giữa vạn giới. Hơn vạn đạo hủy diệt tia sáng chiếu rọi ở dị giới thánh tổ bên ngoài thân năng lượng vòng bảo vệ. Bên trên, điên cuồng lẫn nhau chôn vùi. Bành, cuối cùng, vòng bảo vệ bị đánh vỡ. Vũ trụ đại phá diệt chùm sáng đem dị giới thánh tổ hóa thân bao phủ. Đem thân thể của hắn xuyên thủng, để hắn trong nháy mắt tan tành. Gào, dị giới thánh tổ hóa thân phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Hắn rốt cuộc chỉ là hóa thân, cùng chân chính hoàng cấp tồn tại so với còn có chênh lệch. Không phải ra tay toàn lực tọa sơn khách đối thủ, lập tức liền cũng bị chôn vùi rồi. Oanh, sau một khắc, tọa sơn khách thần sắc lạnh lùng. Một bàn tay nắm một cái thành hình đại vũ trụ trực tiếp vỗ lại đây. Đem vốn đã tan tành dị giới thánh tổ hóa thân triệt để đánh nát rồi. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mấy cái đại thế giới biến thành cho bụi. Dị giới thánh tổ hóa thân tiêu tan. Trận chiến này không gì sánh được cấp tốc. Tọa sơn khách hầu như là đem hết toàn lực ra tay. Bởi vì trong vạn giới đại đạo đang nhằm vào hoàng cấp nhân vật. Tầng thứ này sinh linh một khi xuất hiện, thân xác nguyên thần thời khắc đều ở bị tiêu diệt trong quá trình. Bởi vậy tọa sơn khách không thể không tốc chiến tốc thắng. Đánh gục dị giới thánh tổ hóa thân, tọa sơn khách lập tức thu hồi tinh thần đồ. Xoay người liền muốn bước vào trong cánh cửa thế giới. Nhưng mà đúng vào lúc này, duy nhất chân giới đường viền nơi có quang ảnh mở miệng tập trung hắn, nếu ra tay vậy thì lưu lại đi. Không ngừng một đạo hoàng cấp quang ảnh ra tay, duy nhất chân giới giờ khắc này hiện ra bóng dáng gần như hết thảy đế hoàng, đều là bắn ra không gì sánh được khủng bố sát ý, hướng về tọa sơn khách bao phủ mà đi. Đế hoàng cấp sát niệm khủng bố vô biên, tụ hợp lại một nơi gần như hóa thành thực chất, có thể so với 49 thanh chiến kiếm bắn ra ánh kiếm. Không gì không xuyên thủng, sụp đổ đại thế giới đều là dễ như ăn cháo. Hừ, gặp một màn này, tọa sơn khách hừ lạnh, sau đó lần thứ hai lấy ra tinh thần đồ, đồng thời tự thân cũng là ra tay toàn lực, trưởng trung vũ trụ hiện lên. Hướng về chư hoàng sát niệm oanh kích mà đi. Ầm ầm ầm, vạn giới run lên. Lần này va chạm, so với trước cùng dị giới thánh tổ hóa thân giao thủ còn muốn kịch liệt. Vẻn vẹn chớp mắt mà thôi, liền có đầy đủ mười mấy cái đại thế giới bị dư âm phá diệt rồi. Trung quy, chư hoàng sát niệm vẫn không thể nào làm sao tọa sơn khách. Hắn thành công phá tan ngăn cản. Trở lại cánh cửa thế giới sau lưng, mắt lạnh nhìn quét rất nhiều đế hoàng quang ảnh, mà rất nhiều quang ảnh cũng là hơi thở dài. Bọn họ chung quy chỉ là hình chiếu, dù cho đồng thời liên thủ, cũng không cách nào đối chân chính cùng cấp bậc sinh linh tạo thành tính thực chất thương tổn. Giờ khắc này, trong dị giới lục chiến chờ thủy tổ đều là sắc mặt khó coi. Bọn họ thánh tổ hóa thân bị phá diệt. Hơn nữa trong thời gian ngắn vô pháp ngưng tụ ra dưới một tôn rồi. Tùng tùng tùng, đang lúc này, hỗn độn chứng lớn chấn động rung động, phát ra tương tự tim đập vậy tiếng vang, để chư thiên vạn giới theo đồng thời cộng hưởng. Muốn thành công sao? Trong cánh cửa thế giới, tọa sơn khách ánh mắt nhìn chăm chú, phát ra tự nói, đồng thời, duy nhất chân giới đường viền nơi. Chư hoàng quang ảnh cũng đều là hướng về hỗn độn chừng lớn ném đi rồi ánh mắt. Đang lúc này, chư thiên đột nhiên một trận run lên. Ầm ầm, to lớn nổ vang ở ngoài chư thiên hư vô khu vực vang lên. Nhất thời để vô số sinh linh vì đó sợ hãi. Coi như là trong duy nhất chân giới chư hoàng cũng đều là lộ ra vẻ giật mình. Ba đạo bóng người khổng lồ hiện lên. Từ hư vô chi địa lao ra, tiến vào trong chư thiên vạn giới, tỏa ra vô cùng khí tức, vẫn còn có hoàng giả chưa tuyệt. Có quang ảnh mở miệng, trong giọng nói có khó nén kinh ngạc, chư thiên cường giả đều là ngơ ngác, cảm thụ kia ba đạo đột nhiên xuất hiện bóng dáng khí tức. Ha ha, vốn định đợi được duy nhất chân giới sơ thủy nguyên địa mở ra. Thế nhưng bây giờ quản không được nhiều như vậy rồi. Một bóng người mở miệng, phát ra tiếng cười, chấn động hỗn độn, mặt khác hai tôn bóng dáng cũng đều là cười nhạt. Ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn trứng lớn. Không sai, tuy rằng không phải sơ thủy thánh địa, thế nhưng ta có linh cảm. Cái này trứng thần bên trong có thứ không tầm thường. Nếu là có thể được, tất nhiên có lợi ích khổng lồ. Tam đại hoàng giả tự trước thái cổ tự phong với ngoài chư thiên hư vô chi địa. Một cho tới hôm nay, có thể nói là hiểm tử hoàn sinh. Nếu như không có bất ngờ, bọn họ e sợ hẳn là ở tự mình trong phong ấn đã rơi vào vĩnh hằng tịch diệt. Bây giờ có thể thức tỉnh trở về, quả thực là kỳ tích. Nhìn thấy tam đại hoàng giả xuất thế, mặc dù là tọa sơn khách cũng là hơi thay đổi sắc mặt. Hắn sức lực của một người, đơn độc chống đối một tên hoàng giả còn có thể làm được. Thế nhưng tam đại hoàng giả đồng thời hiện thân, hắn cũng không thể làm gì. Lo lắng nhất cục diện, chung quy vẫn là xuất hiện rồi. Hắn một tiếng thở dài, từ đầu đến cuối, hắn sợ nhất chính là mấy vị hoàng giả đồng thời xuất hiện. Đối hỗn độn trứng lớn ra tay, vào lúc ấy, mặc dù là hắn cũng không thể ra sức, vốn tưởng rằng chỉ có duy nhất chân giới sơ thủy chi địa mới có thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng chưa từng nghĩ, này tam đại hoàng giả vẫn là bốc lên bị tiêu diệt nguy cơ tiến vào trong vạn giới. Liền vì hỗn độn trứng lớn, ta chỉ có thể vì ngươi lại kéo dài một khắc, có thể thành công hay không liền xem tạo hóa của chính ngươi. Tọa sơn khách khẽ thở dài, sau một khắc, hắn chuẩn bị ra tay đối mặt tam đại hoàng giả, vì bố lạc lâm ở tranh thủ một ít thời gian, để hắn có thể thuận lợi lột xác. Nhưng mà, ngay ở hắn chuẩn bị bước ra cánh cửa thế giới, lần thứ hai giáng lâm trong vạn giới thời điểm, dị biến phát sinh rồi. Vù, trong hỗn độn, cường hãn khí tức đang cuộn trào, duy nhất chân giới bóng mờ nơi, có chín đạo quang ảnh ở từ từ ngưng tụ, tỏa ra càng ngày càng lớn mạnh khí tức, là bọn họ, tiên thiên cửu hoàng, bọn họ nghĩ làm cái gì? Mấy chục đạo hoàng giả hình chiếu đều là kinh ngạc, bởi vì nhìn thấy kia chín đạo quang ảnh khí tức chính đang không ngừng tăng lên. Tựa hồ muốn triệt để hiện ra ở giữa vạn giới rồi. Là các ngươi, nhìn thấy kia chín đạo quang ảnh từ từ ngưng tụ ra thực thể. Ba vị từ hư vô chi địa giáng lâm hoàng giả đều là lộ ra cười nhạt. Tiên thiên cửu hoàng bọn họ tự nhiên nhận thức, bây giờ xem tình hình. Đối phương là muốn giáng lâm trong vạn giới, cùng bọn họ tranh cướp hỗn độn trứng lớn bên trong tạo hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.